Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1227 ta đến nói câu công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1227 ta đến nói câu công đạo. Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, rõ ràng đi vào thần mộng trạch man hoang bí cảnh bên trong náo động thật sự là ảnh hưởng đến được có chút rộng. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngao Chiến một mực đều nhíu chặt hai hàng lông mày, lộ ra có chút lo nghĩ. Trương Nhược Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Không có gì thật lo lắng cho, đã thần long bán nhân tộc tộc trưởng tự mình đuổi quá khứ tự tính toán hai vị thánh long sứ lại như thế nào bá đạo cũng không có khả năng xâm nhập tiến tâm Nguyệt Hồ. Ngao Chiến hít một tiếng, nói. Ta cũng không phải lo lắng điểm này, mà là đang lo lắng, việc này, vạn nhất xử lý không tốt đắc tội tổ Long Sơn, rất có thể sẽ cho thần long bán nhân tộc rước lấy tai họa ngập đầu. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt nhưng, đi đến đại điện bên trái một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói. Đại có thể không cần phải lo lắng, tổ Long Sơn tại man hoang bí cảnh cũng không thể một tay che trời, vẫn có mấy cái địa phương có thể cùng bọn họ chống lại. Hôm nay, man hoang bí cảnh giết được long trời lở đất tất cả thế lực lớn đều tại chinh chiến. Tự tính toán đắc tội tổ Long Sơn lại có thể phái ra bao nhiêu lực lượng để đối phó thần long bán nhân tộc. Ngao Chiến đạo, Trương Huỳnh có chỗ không biết tổ Long Sơn tại man hoang bí cảnh có được không giống bình thường hiệu triệu lực rất nhiều man thú chủng tộc đều phụ thuộc vào bọn hắn. Nếu là thần long bán nhân tộc không nghe theo tổ Long Sơn hiệu lệnh tổ Long Sơn chỉ cần hướng chiếm giữ tại thần mộng trạch phụ cận mấy cái thỏa mãn chủng tộc hạ một đạo mệnh lệnh cũng đủ làm cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Tổ Long Sơn năng lượng thật sự quá cường đại, man hoang bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy cái địa phương có thể cùng bọn họ khiêu chiến thế nhưng mà thần long bán nhân tộc lại không được. Trương Nhược Trần tự nhiên nghe nói qua tổ Long Sơn uy danh, theo tương đương đã lâu thời đại cũng đã tồn tại, so bất cứ một cái nhân loại quốc độ nội tình đều muốn thâm hậu, có lẽ cũng chỉ có đệ nhất trung ương đế quốc tại nhất cường thịnh thời kỳ có thể áp bọn hắn một đầu. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần cũng có chút minh bạch thần long bán nhân tộc khó xử, rõ ràng tương đương phẫn nộ cũng nhất định phải ẩn nhẫn. Như là, một cái tông môn tại đệ nhất trung ương đế quốc trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Một khi không nghe lời, triều đình muốn tiêu diệt một cái tông môn cũng chỉ là một câu sự tình. Cũng không lâu lắm, thần long đại điện bên ngoài truyền đến từng đạo cường hoành thánh uy. Thần long bán nhân tộc tộc trưởng, Ngao Dịch hai tay chắp sau lưng, lộ ra đặc biệt lạnh nộ xuất trước đi đến, một lần nữa ngồi trở lại đến trên nhất phương trên ghế ngồi. Ngày sau đó, hai vị thánh long sứ có chút ngạo nghễ đi tới đại điện, sắc mặt chìm lạnh, hiển nhiên cũng là tương đương không vui. Trừ lần đó ra, còn có cái khác thần long bán nhân tộc cao tầng cũng lục tục đi tới. Trong đó một vị tu vi đạt tới trong cảnh thánh giả thần long bán nhân tộc đại hán bị thương rất nặng, trên người áo giáp bị đánh được rách tung tóe, toàn thân đều là máu đen. Người này, đúng là tuần vệ quân đại thống lĩnh, Ngao Hiện Liên Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Hiện Liên Liệt vì ngăn cản hai vị thánh long sứ xâm nhập tâm Nguyệt Hồ, song phương bộc phát chiến đấu, cuối cùng nhất, đánh không lại thánh long sứ, bị thụ thương thế nghiêm trọng. Thần long bán nhân tộc cao tầng toàn bộ đều rất phẫn nộ chằm chằm vào đứng tại thần long trong đại điện hai vị thánh long sứ, bọn hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt đều muốn phun ra lửa diễm. Không phải là tổ long sơn thánh long sứ, đi vào thần mộng trạch quả thực tựu là coi trời bằng vung, liên tiếp không ngừng trọng thương thần long bán nhân tộc thánh giả. Nếu không là tộc trưởng tức thời đuổi tới, chỉ sợ tuần vệ quân đại thống lĩnh, đã bị bọn hắn giết chết. Gặp được chuyện như vậy, ai có thể không giận? Hai vị thánh long sứ như cũ là uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong mắt mang có khinh thường vui vẻ. Một đám huyết mạch hỗn tạp bán long mà thôi, tự tính toán lại phẫn nộ cũng nhịn được. Dám cùng tổ long sơn khiêu chiến, trong khoảnh khắc là tan thành mây khói kết cục. Dực long nhất tộc vừa vặn nhân cơ hội này, chiếm lĩnh thần mộng trạch cái này một mảnh linh khí rồi rào thánh cảnh. Diệp Hoàng thánh long sứ lộ ra rất phẫn uất nói. Tộc trưởng đại nhân, ta cùng Diệp Vân Thánh Long Sứ chỉ là muốn đi bái kiến Nhan công chúa thay thôn Thiên Ma Long Điện hạ truyền một câu mà thôi, lại lọt vào thần long bán nhân tộc thánh cảnh cường giả công kích, cái này tính toán có ý tứ gì? Các ngươi là đối với thôn Thiên Ma Long Điện hạ bất mãn, hay vẫn là tổ Long Sơn bất mãn? Đả thương đại thống lĩnh, các ngươi còn có lý. Tuần vệ quân nhị thống lĩnh đứng ra tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên đánh nát Diệp Hoàng Thánh Long Sứ đầu. Chỉ tiếc tu vi của hắn cùng Diệp Hoàng Thánh Long Sứ chênh lệch quá lớn, tùy tiện xông đi lên, chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào nhục nhã. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ hướng tuần vệ quân nhị thống lĩnh liếc qua, lạnh bốt cười, một đạo sát khí theo đồng trong hiện lên. Người nếu không phục có thể khiêu chiến bản Thánh Long Sứ. Bản Thánh Long Sứ khẳng định cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Ngao Nhàn Vân, ngươi lui xuống đi. Ngao Dịch gương mặt lạnh lùng, hạ ra như vậy một đạo mệnh lệnh, sau đó, mới có chằm chằm hướng hai vị Thánh Long Sứ, nói. Các ngươi nhị vị là Tổ Long Sơn Thánh Long Sứ, bổn tộc trưởng một mực tôn trọng các ngươi, xem các ngươi vi khách quý. Thế nhưng mà tôn trọng là lẫn nhau, đừng làm được quá phận, làm cho lão phu trở mặt vô tình. Một câu nói kia đã đầy đủ hiển lộ ra Ngao Dịch phẫn nộ trong lòng. Diệp Vân Thánh Long Sứ lại không có một tia ý sợ hãi, ngược lại cười lớn một tiếng. Tộc trưởng đều nói tôn trọng là lẫn nhau thế nhưng mà thần long bán nhân tộc lại làm sao tôn trọng qua chúng ta. Chúng ta giàu gì cũng là Thánh Long Sứ tại thần mộng trạch nhưng lại ngay cả đi đi lại lại tự do đều không có. Ngoài điện truyền đến một đạo nữ từ thanh âm, Tâm Nguyệt Hồ là của ta chỗ ở cho tới bây giờ tựu không cho phép bất luận cái gì nam tử tiến vào. Đã ta không muốn thấy các ngươi tựu không nên cường xông vào. Ngao Tâm Nhan cùng thần long bán nhân tộc thiếu tộc trưởng Ngao Kính theo thần long đại điện bên ngoài đi đến. Ngao Tâm Nhan đích thật là xinh đẹp động lòng người, có tuyệt sắc mỹ mạo, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra óng ánh thánh quang, hai tay cùng eo nhỏ nhắn tầm đó có từng sợi long khí tại du động, vừa đi vào đại điện là hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đã ở thần long đại điện, bất quá nhưng lại ngồi trong góc như cùng một cái ở ngoài đứng xem, lẳng lặng nhìn. Khi ánh mắt của hắn chằm chằm đến Ngao Tâm Nhan trên người, hai mắt có chút sáng ngời, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Cùng tại Đông Vực Thánh Viện thời điểm so sánh với Ngao Tâm Nhan vô luận là dung mạo hay vẫn là khí chất đều là phát sinh cực lớn lột xác, tràn ngập một loại thần thánh linh vận. Trên người của nàng đã rút đi non nớt cùng trẻ trung, không giống như trước kia như vậy điêu ngoa tùy hứng, ngược lại lộ ra có chút cao quý tú lệ thần bí. Chính là như thế này khí chất mới khiến cho Trương Nhược Trần đều hai mắt tỏa sáng. Trước kia ngược lại là không có phát hiện vị này thần long bán nhân tộc công chúa, lại còn là như thế mê người mị lực. Ngao Kính tại Ngao Tâm Nhan bên cạnh trên mặt cũng có chứa vẻ giận dữ, nói. Nhan Nhi Tầm Cung, đừng nói là các ngươi coi như là thôn thiên ma long muốn mạnh mẽ xông tới cũng đừng hòng sống lấy đi ra thần mộng trạch. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ mỉa mai mà nói. Thiếu tộc trưởng, ngươi thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn a, sẽ không đả thương đã đến đầu óc a, tốt nhất trước hiểu rõ ràng lại nói tiếp, đắc tội ta cùng Diệp Vân Thánh Long Sứ, chúng ta sẽ không cùng ngươi không chấp nhặt. Thế nhưng mà đắc tội thôn thiên ma long điện hạ, chỉ bằng ngươi một cái thần long bán nhân tộc thiếu tộc trưởng thân phận còn có lẽ nhất tánh mạng của ngươi. Ngươi, bởi vì quá mức phẫn nộ, Ngao Kính dẫn động thương thế, một ngụm thánh huyết theo trong miệng nhổ ra. Ngao Tâm Nhan cũng rất phẫn nộ, no đủ hai ngọn núi cũng là theo chân mãnh liệt phập phồng thoáng một phát, một đôi tinh mâu lộ ra lạnh lùng thần sắc. Các ngươi hơi quá đáng, là không muốn sống lấy đi ra thần mộng trạch a, một thanh màu xanh lam thánh kiếm, rầm rầm một tiếng, theo nàng mi tâm bay ra, nắm ở trong tay, trực chỉ đối diện hai vị Thánh Long Sứ. Giết bọn chúng đi, dám ở thần mộng trạch diễu võ dương oai tính toán cái gì đó. Cái khác những thần long bán nhân tộc kia cao tầng cũng đều lấy ra thánh khí, hoặc là vận chuyển thánh khí, hướng hai vị Thánh Long Sứ vây tới. Thần long bán nhân tộc hoàn toàn chính xác không dám đắc tội Tổ Long Sơn, thế nhưng mà hai vị Thánh Long Sứ sở tác sở vi khơi dậy nhiều người tức giận, ai còn nhịn được cái này khẩu khí. Xôn xao, hai vị Thánh Long Sứ phóng xuất ra thánh uy, có hai cái cực lớn long ảnh theo trong cơ thể của bọn hắn lao tới, đem thánh cảnh phía dưới thần long bán nhân tộc toàn bộ đều chấn nhiếp được hướng lui về phía sau tránh. Làm gì, nói thiệt cho các ngươi biết, man hoang ở bên trong, muốn chiếm lĩnh thần mộng trạch chủng tộc nhiều không kể xiết. Các ngươi thần long bán nhân tộc nếu là cảm thương bản Thánh Long Sứ một sợi tóc, các ngươi kết cục tựu là diệt tộc. Diệp Hoàng Thánh Long Sứ lộ ra không có sợ hãi, căn bản không sợ thần long bán nhân tộc chư thánh. Giết Thánh Long Sứ cũng không phải một chuyện nhỏ, liên quan đến thần long bán nhân tộc sinh tử tồn vong. Thần long bán nhân tộc chư thánh toàn bộ đều hướng Ngao Dịch chằm chằm tới, hỏi thăm ý kiến của hắn. Ngao Dịch kéo căng một tấm mặt mo này, năm ngón tay tạo thành chảo hình, trong nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến, rất khó làm ra quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn triệt để đắc tội Tổ Long Sơn. Diệp Vân Thánh Long Sứ khẽ cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản Thánh Long Sứ khuyên các ngươi nhịn xuống cái này khẩu khí, tựu coi như các ngươi toàn bộ đồng loạt ra tay cũng không có khả năng giết được ta nhóm. Chúng ta dám đến thần mộng trạch nhất định là mang theo có chí bảo, muốn toàn thân trở ra cũng không phải một việc khó. Tại thời khắc này, Ngao Dịch mặt buộc càng chặt. Thần long trong đại điện yên tĩnh tới cực điểm, mỗi người trong cơ thể thánh khí đều trở nên sôi trào, tùy thời đều có thể bộc phát thánh giả cấp bậc loạn chiến. Lúc này, Trương Nhược Trần ngồi ở trên mặt ghế, bỗng nhiên đứng dậy, cười nói. chư vị có thể nghe ta cái này ngoại nhân đến một câu lời công đạo. Ánh mắt của mọi người, hướng Trương Nhược Trần chăm chăm tới. Ngoại trừ Ngao Dịch cùng Ngao Chiến bên ngoài, tu sĩ khác căn bản không biết Trương Nhược Trần thân phận, toàn bộ đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngao Dịch nhíu mày, trước tâm tình của hắn lo lắng, ngược lại là quên cái này lưỡng nghi tông thánh truyền đệ tử đã ở Thần Long Đại Điện. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, Ngao Chiến tiễn khách người ly khai Thần Long Đại Điện. Ngao Dịch nói ra, Trương Huynh, người trước ly khai, tại đây. Rất nguy hiểm, Ngao Chiến làm ra một cái thỉnh thủ thế chuẩn bị mang theo Trương Nhược Trần ly khai. Trương Nhược Trần nhưng lại không có ly khai ý tứ. Nếu là, hai vị Thánh Long Sứ không có nói thôn Thiên Ma Long danh tự, có lẽ Trương Nhược Trần còn chẳng muốn nhúng tay Thần Long bán nhân tộc cùng Tổ Long Sơn sự tình. Thế nhưng mà, hai vị Thánh Long Sứ nếu là tại thay thôn Thiên Ma Long làm việc Trương Nhược Trần cũng tựu không nên đúc kết đi vào không thể. Bởi vì thôn Thiên Ma Long, tại Thanh Long Khư Giới, nhân tộc không biết chết bao nhiêu tinh anh. Trương Nhược Trần sao có thể đủ quên từ thi trải rộng doanh xa thành. Địa ngục cảnh tượng đến nay như trước rõ mồn một trước mắt. Cách Trương,